Doctor, chương 101, 102, 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101, 102, 103, hát văn. Lã Hứa Lệ mệt mỏi dìu cái cơ thể đang ngọ nguậy kia lên giường. Chốc chốc nàng lại thở dài một tiếng. Sao lại uống nhiều vậy? Nhìn đống tài liệu ngổn ngang trên bàn cạnh giường. Rất nhiều gói cà phê vẫn chưa được vứt đi khiến Lã Hứa Lệ thêm một trận xót xa. Vốn biết là công việc của cô là vậy. Vốn biết không nên trách cứ nhưng nàng không thể không giận. Giận cô một phần ít. Giận bản thân là nhiều. Không thể giúp gì. Lại cũng không thể cùng chịu đựng và vượt qua. Nàng cảm thấy mình thật đáng trách. Tiếng tin nhắn rung khẽ khiến Lã Hứa Lệ giật mình. Nhìn vào màn hình điện thoại, nàng nhíu mày, lập tức muốn tắt màn hình đi. Tin nhắn thứ hai tới. Lúc này, nàng suy nghĩ nửa phút, vẫn là quyết định cầm chiếc áo khoác lên, chuẩn bị rời khỏi căn phòng này. Bạc, cổ tay nàng bị tóm lấy. Giật mình quay lại, cô đã ngồi dậy từ bao giờ? Không thể nói là thanh tỉnh. Xong, cô đã đỡ, nhiễu, hơn lúc nãy. Em, đi đâu? Giọng lè nhè của cô khiến nàng buồn cười. Thêm nữa đôi mắt như muốn sụp xuống kia lại khiến cô trông thật ngốc nghếch. Lã Hứa Lệ hơi cúi. Bàn tay nàng áp vào má cô. Vuốt ve, không còn sớm nữa. Em sẽ về. Giáo sư mau nghỉ ngơi đi. Cô nhắm mắt hưởng thụ cái vuốt ve mềm mại kia. Khi nó ngưng, lập tức liền hé mi mắt. Ôm lấy bàn tay đang đặt trên má mình. Tiểu Chu hạ nó xuống. Kéo cơ thể nàng về gần mình hơn. Cô nhìn nàng. Thực sự nghiêm túc và chú tâm. Khi hai cơ thể đồng bộ. Dần dần. Trong mắt cô xuất hiện một thứ khao khát. Một khao khát quá đỗi bình thường hình thành ở một con người. Tóm lấy vai nàng. Cô xoay chuyển. Sau cùng cơ thể người phụ nữ ấy đã nằm dưới cô. Lã Hứa Lệ đỏ bừng gương mặt, không phải nàng không nhìn ra ham muốn của người kia, chỉ là đường đột như vậy lại khiến nàng e thẹn biết nhường nào mà thôi. Cô cúi xuống, trong mắt cô lúc này như hai ngọn lửa, đang gần tiến sát đến gương mặt mỹ lệ của nàng. Dù biết đối phương muốn làm gì, dù biết mình nên chuẩn bị trước, tâm lý thì mới có chuyện đó, nhưng sao? Nàng không kháng cự được. Lã Hứa Lệ như bị bỏ bùa mê. Giây phút đôi môi của cô chạm vào nàng, nàng đã hiểu. Thì ra nàng cũng mong mỏi điều này nhiều đến mức nào. Thèm muốn của một con người hình thành trong cái lim dim mắt hưởng khoái kia của Lã Hứa Lệ. Nàng dường như đã không còn suy nghĩ muốn rời khỏi đây. Thậm chí khi chiếc lưỡi mềm mại của cô chạm tới chiếc cổ mảnh khảnh của mình. Nàng xác nhận, nàng hoàn toàn đã u mê vào dục vọng cô mang tới. Ban đầu, thứ mềm ướt kia của cô chỉ nhẹ nhàng lướt qua tấm cổ. Sau đó, nó di chuyển lên trên, đặt lên đôi môi nàng. Khi đôi môi nàng bắt đầu cảm thấy tê tê, tự nhiên, cô thay đổi lực đạo, khẽ tách đôi môi căng đầy của nàng. Tìm đường len lỏi vào bên trong. Cô mút nhẹ, đảo lên, rồi xuống. Bàn tay phải của cô luồn xuống chiếc đầm. Vuốt ve tấm đùi mềm mại. Cơ thể nàng mềm nhũn như một miếng lụa. Hoàn toàn mặc cho cô bừa bãi khám phá. Cô nhẹ nhàng cũng khéo léo. Khiến nàng cong mình theo từng động tác của mình. Chiếc đầm nàng mang vì vậy mà bị vứt xuống sàn nhà mau chóng. Ngừng nụ hôn. Cô hơi ngẩng lên, quan sát mỹ quan lấp ló sau bộ đồ lót màu đen tuyền. Thân thể tươi mát của nàng gần như phơi phới bày ra trước mắt cô. Nuốt ực một tiếng, đặt sống mũi mình vào khe ngực nàng. Hít mùi thơm thân thuộc thật lâu. Nàng hé mắt, hai bàn tay đưa xuống. Ôm lấy gương mặt cô. Mỉm cười, hôm nay em sẽ ở lại. Tiểu Chu xúc động, gật nhẹ một cái. Cô đặt môi mình lên một bên ngực đầy đặn thuộc về người phụ nữ ấy. Một nụ hôn, rồi khẽ cắn, đánh dấu chủ quyền. Một tiếng, A, nhỏ cất lên trong căn phòng. Giày áo lót nàng bị kéo xuống. Cảnh xuân sắc nửa mờ nửa hiện kia lại khiến cho cô càng thêm hưng phấn. Nhãn quan dường như sáng hơn mọi ngày gấp nhiều lần. Lại đưa cơ thể lên. Cô hình thành một nụ hôn sâu. Tay cô vẫn vuốt ve uyển chuyển. Mọi thứ cô làm lúc này đều thật tự nhiên. Tựa làn nước chảy từ từ. Ngực nàng bị cô nắm trong lòng bàn tay ấm áp. Nắn nhẹ, xoa đều. Tới khi nhụy hoa vươn lên mãnh liệt. Cô rời đôi môi mình khỏi môi nàng. Thứ chất lỏng mỏng tanh kéo ra từ từ. Hơi thở của nàng xuất phát từ miệng thật ấm nóng. Cúi xuống, cô hôn lên, liếm láp, rồi ngậm lấy viên châu ngọc. Ngón tay cô từ đùi, trượt lên eo, rồi tinh tế di chuyển xuống. Chạm tới nơi tư mật, dù qua một lớp vải mỏng. Nhưng nó thực sự đã bị gián tiếp khiêu khích đến ướt sẫm một khoảng vải đen. Có thứ gì đó gồ lên sau lớp quần lót. Phía trên, cô nút chặt hơn viên châu ngọc tuyệt mỹ. Bên dưới, cô chạm tới thứ mỗi lúc một nóng hơn. Một vươn lên sâu sắc kia. Trêu đùa, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt dọc lên. Rồi xuống thứ đó, nó mỗi lúc một căng thẳng. Rồi thêm một trận, tràn, nhẹ. Chiếc quần lót ấm hơn do có thêm một lần ẩm ướt. Hơi thở nàng càng thêm gấp gáp. Cố gắng hé mi mắt. Lã Hứa Lệ tóm lấy tóc cô. Hơi tóm chặt khi cô đã bắt đầu dùng hàm răng chà tới nhụy hoa của mình. Những tiếng thật khẽ. Dục vọng đang mãnh liệt. Nhưng lại chưa tới đỉnh. Cô hung hăng. Mạnh dạn lột chiếc quần lót của nàng xuống một đoạn. Thứ chất dính trắng đục bám tới quần lót nàng được kéo căng. Rồi đứt đoạn. Một phần chảy xuống chạm tới tấm đệm màu vàng. Đầu ngón tay cô không để nàng được giải lao. Trần trụi da thịt của hai người đã chạm tới nhau. Bản chất khá kiên nhẫn của cô hôm nay đã bị đánh bại. Cô muốn quy phục nàng thật mau chóng cũng là để thỏa mãn cả hai sau bao ngày cách xa. Tiểu Chu không đợi để mơn trớn hết từng tấc da thịt nàng. Thực ra, cô không thể đợi thêm. Chỉ muốn thật mau chóng. Ngón tay trỏ của cô chạm tới cửa mình Lã Hứa Lệ. Nàng có chút hoảng hốt. Nhưng khi nó bắt đầu đi vào trong thì liền mím môi. Đôi mắt cũng nhắm lại. Tiếng lúc này, đối với người nghe là cô quả thực trên cả tuyệt vời. Đầu ngón tay cô đâm vào. Nơi đây ấm áp, nước đã tràn rào rạt, như lấp đầy mọi thứ bên trong. Bởi vậy nó khiến cô đưa vào thật dễ dàng. Đâm thật sâu, rồi nhẹ nhàng cong ngón trỏ. Gò vuốt lấy đóa hoa của nàng. Thanh đầy, tuyệt vọng, kia lại vang lên. Lúc này nàng biết, nàng đã bị cô, tóm gọn, cơ thể nàng cong cớn. Khắp mình ngứa ngáy, nàng đã chạm tới khoái cảm. Nhịp độ cô nhanh dần, tiếng ọp ẹp khi cọ sát đó cũng đều đặn hơn. Nhưng cả hai đều biết, nó là chưa đủ. Cô ngừng chuyển động ngón tay, đầu lưỡi bên trên cũng không còn hoạt động, nơi ngực nàng nữa. Một cảm giác hụt hẫng đến thực sự muốn phát khóc xuất hiện trong nàng. Hé mắt, xuất hiện trong tầm nhìn, chính là nụ cười khiêu khích của cô. Đầu ngón tay trỏ của cô vẫn ở trong chiếc hang ẩm ướt đó. Nhưng nó không di chuyển. Kèm thêm nụ cười gian của cô khiến nàng thực sự muốn phát điên. Cô vươn người lên một đoạn. Hé môi. Đầu lưỡi lộ ra khỏi khoang miệng. Lã Hứa Lệ vươn đầu lưỡi. Đầu lưỡi nàng quấn lấy đầu lưỡi cô. Thèm muốn. Khao khát. Thực sự lúc này nàng vô cùng ngoan ngoãn. Nàng muốn thật. Ngoan ngoãn, để được cô, thưởng, nàng muốn, thứ đang cứng ngắc ở trong cơ thể mình phải hoạt động, đầu lưỡi cô muốn hòa làm một với đầu lưỡi nàng, nghịch ngợm nhưng vô cùng uyển chuyển. Sau đó, cô thu thứ mềm dẻo mà ẩm ướt thuộc về mình lại. Lần nữa cô cúi xuống sâu hơn, liếm láp vành tai của nàng. Vậy em muốn nhanh, hay chậm một chút, thực sự không thể trả lời. Chẳng phải do câu hỏi quá khó, hay là nàng quá e ngại để trả lời cô. Chỉ là, nàng chẳng thể nói thêm được câu nào nữa. Ánh mắt nàng trở nên ướt át, Hơi thở nóng hổi, hấp tấp, cố gắng vươn người. Nàng không thể chịu đựng được thêm vì nàng biết. Mọi câu trả lời lúc này của nàng đều chính là liều. Xuân Dược, đối với cô, run rẩy cơ thể, Lã Hứa Lệ nâng mình lên. Đôi môi nàng ghé tai cô, liếm láp thật nhẹ nhàng mà yếu ớt. Em muốn, Chu sẽ, yêu, em thật nhiều. Đêm nay, phải hết sức, chiều chuộng, gật gù trong lòng. Cô cười, đôi môi cô tóm lấy đôi môi nàng. Đầu lưỡi lần nữa len lỏi vào bên trong. Không chỉ đầu ngón tay trỏ. Lúc này, ngón tay giữa đã, nhập cuộc, khiến nàng thực sự, muốn chết đi, trong khoái lạc. Đầu ngón tay trỏ, rồi ngón tay giữa, cả hai đều mang những vết chai sự thô ráp thực ra không phải lúc nào cũng là xấu xí. Những đầu ngón tay chai sạn đó cọ sát vào trong, ban đầu, khá chậm, rồi tốc độ nhanh dần, khi nàng cảm nhận được, lại càng như muốn hóa điên dại, quằn quại trong lồng ngực, những thanh âm gợi dục phát ra trong cuống họng Lã Hứa Lệ. Nàng mang cái nhăn mày của sung sướng, cái đỏ bừng mặt nóng hổi của thỏa mãn, hoa thịt non nớt trong nàng xông tới, bám lấy, bọc lại hai đầu ngón tay cô. Nó đang co rút, khiến cho ma sát được gia tăng. Một tầng khoái cảm mới xuất hiện, dịch mật mỗi lúc một tiết ra nhiều. Theo đó, nó tràn tới cả kẽ các ngón tay cô, ấm áp, ẩm ướt, gợi dục, trong phòng. Mùi động tình nhàn nhạt phảng phất trong không khí, vừa ảo ảo kỳ diệu, lại vừa đê mê, hơi thở của nàng như một khúc nhạc, chạm tới thính giác cô, khiến cô càng thêm hưng phấn mà hăng hái. Hai đầu ngón tay cong lên, chạm tới đúng điểm nhạy cảm nhất nơi bên trong đó, cứ liên tục trà sát, âm thanh trong phòng vang vọng một màu ẩm ướt thú lạc. Nàng lên cao chiều lần đầu tiên. Nhiệt độ cơ thể nàng dường như đã hạ sau cái co rút. Nặng nề thở gấp này. Cô rút ngón tay ra khỏi nơi ấy. Sợi tơ trắng ngà nào đó được kéo thật dài ra. Rồi đứt đoạn một lần nữa. Tấm đệm vàng ướt thêm một phần. Dứt nụ hôn. Cô đưa hai đầu ngón tay mới chăm chỉ. Làm việc. Kia lên môi. Liếm láp cẩn trọng. Hơi thở của nàng sau cùng cũng ổn định. Mùi rượu. Mùi nồng của động tình ban nãy, khiến cho căn phòng dường như mang màu hồng mờ mờ của dục vọng. Lã Hứa Lệ mở mắt chậm rãi. Nàng nhìn cô, rồi nhìn vào tấm cổ đẹp đẽ đó. Kéo cổ áo cô xuống. Nàng có phần hoang dại. Vươn đầu lưỡi liếm láp cẩn trọng phần da thịt người mình yêu. Cô như phát điên với màn. Mời chào, này, hai bàn tay nâng lên. Xoa nắn hai bầu ngực căng đầy, mang trọn màu sắc xuân kia, theo cái liếm láp gợi tình của nàng. Lòng bàn tay cô mỗi lúc một thô bạo, lực bắt đầu gia tăng, thêm lần nữa cong cơ thể. Lã Hứa Lệ ngừng sử dụng đầu lưỡi đang chủ động, hơi thở cứ vậy mà nóng lên. Nàng, buông, người, đặt đầu xuống tấm đệm, đầu ngón tay nàng bắt đầu chuyển động. Chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô. Khi cô hoàn toàn lộ diện thân thể cùng chiếc áo lót. Nàng mới từ từ, trượt bàn tay mình xuống. Chạm đầu ngón tay của mình vào nơi tư mật thuộc về bản thân. Thứ dịch ấm nóng nơi đó đã bọc gọn nửa đốt ngón tay trỏ của nàng. Lã Hứa Lệ khẽ nhíu mày. Nàng nâng lên, đến trước mắt cô. Phải làm sao đây? Em vẫn chưa thấy thỏa mãn. Dứt câu, đầu ngón tay nàng đưa tới môi, thâm nhập vào khoang miệng cô. Cô muốn ăn trọn sự lẳng lơ lúc này của nàng, lập tức tiểu chú mút đầu ngón tay nàng, rồi dịch chuyển cơ thể xuống bên dưới. Đầu lưỡi cô liếm láp thứ phập phồng trước cửa hang. Cô tách nó ra, cẩn thận chăm chút từng tí một bằng bản năng. Tiếng ư từ phía trên cất lên hổn hển. Nàng nắm tóc, vò đầu cô khi đầu lưỡi cô bắt đầu ma sát thật nhanh chiếc hột mềm của mình. Lại là tiếng ọp ẹp ướt át vang lên. Đôi bàn chân nàng từ duỗi thẳng trở nên khó chịu. liền chống lên mặt đệm, để có thể tận hưởng trọn vẹn khoái cảm tạo ra từ thứ mềm mại trong miệng cô. Cô ngừng, nghịch ngợm, phía bên ngoài, nhẹ nhàng đưa lưỡi mình chạm tới miệng nơi thầm kín. Cô liếm tròn một vòng, nàng giật người, cong mình, môi nàng mím lại tạo sự chuẩn bị cho đợt khoái cảm tiếp theo. Thâm nhập bằng đầu lưỡi, cô chính thức đi sâu vào bên trong thêm một lần nữa. Thứ mềm mại ấm mềm đó đưa ra rồi lại nhét vào. Nó khiến đầu óc nàng trống rỗng, cả cơ thể muốn nổ tung. Khi đầu ngón tay cô kết hợp với chiếc lưỡi uyển chuyển đó, ấn thật mạnh, rồi di liên tục thứ đang nở căng ra phía trên miệng nơi tư mật thì hô hấp của nàng càng trầm trọng. Cả không gian vang lên tiếng rên rỉ đứt đoạn. Mỗi lúc nàng dướn người, trốn, linh thiêng, thuộc về nàng lại sát tới miệng cô hơn, khiến đầu lưỡi cô đi sâu vào cơ thể nàng hơn. Nàng cố gắng hô hấp, hé miệng để thở, sau những lần co thắt bất ngờ, hành hạ, đầy khoái lạc từ phía dưới. Nước miếng không kiểm soát, từ khóe miệng chạy dài xuống một chút. Cô vươn bàn tay, đưa hai đầu ngón tay trái vào khoang miệng nàng. Như cá gặp nước, nàng nút chặt lấy, đầu lưỡi mềm mại cuốn lấy các ngón tay cô, rời chiếc lưỡi khỏi nơi đó. Cái hụt hẫng của nàng nhanh chóng tan biến khi nhận ra hai đầu ngón tay giữa và áp út của cô đưa thật sâu vào bên trong mình. Ma sát nhanh, mãnh liệt hơn hẳn ban nãy được hình thành. Nàng quằn quại, đến khi biết mình không xong rồi, thì bất lực, buông thả theo dòng ấm nào đó, cơ thể nàng cong lên lần cuối cùng. Sau khi cảm nhận phía dưới mình đã nuốt chặt lấy đầu ngón tay cô, rồi cảm nhận được nơi đó cũng đang co giãn nước rút trước khi nó ngưng thắt lại, điên cuồng, nàng mới thả lỏng cả thân thể, đặt tấm lưng trở lại chiếc đệm. Nàng vừa trải qua một cơn cực hạn, cao chiều lần hai đã xảy tới. Một cỗ chất lỏng sệt cuồn cuộn tuân ra từ cơ thể nàng. Cả cơ thể Lã Hứa Lệ vừa trải qua một trận co rút. Mồ hôi tiết ra, thân thể nóng bừng. Cô rút ngón tay, tơ dịch sáng từ ánh bạc liên kết với hai ngón tay cô cũng được kéo căng. Rồi đưa thẳng vào trong miệng mình. Mút sạch, nàng thở hổn hển, mi mắt đã nâng lên. Là đang ngắm nhìn cô và cũng là đang chờ đợi sự hòa hoãn. Bất chợt gương mặt xinh đẹp của nàng nở nụ cười khi bắt gặp ánh mắt sáng quắc của cô. 10 đầu ngón tay nâng lên, xen vào những lọn tóc rối bời của cô, kéo xuống, một nụ hôn nhẹ, còn muốn, cách chương.